Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3383, chương 3383, lần lượt xử lý. Diệp Lăng thân ảnh xuất hiện, mang theo cái kia tần linh trực tiếp liền cho ném tới bị Diệp Viêm đạp lăn tại địa bốn cái tên. Trước mặt, mà sau thân thể hạ xuống, ngươi đơn giản là muốn chết. Dám đụng đến ta tần gia bốn lão, ta nói cho ngươi, ngươi xong, hoàn toàn xong, ta gia lão tổ cùng ta phụ thân sẽ không tha cho ngươi. Muốn đem ngươi rút gân lột ra, để cho ngươi chết không yên lành. Tần Linh chứng kiến than trên đất bốn cái tên, điên cuồng gào khóc đứng lên, trong mắt đều đỏ, đại tiểu thư, chớ nói nữa, bốn cái tên dùng rằng đứng lên. Nhưng là như trước quỳ xuống lên, thật sự là không đứng nổi, hơn nữa cũng không dám đứng, sợ Diệp Lăng trực tiếp xuất thủ làm thịt bọn họ. Vì sao không thể nói, các ngươi bốn cái liên thủ dĩ nhiên trấn áp không được hắn. Thật là làm cho ta ngạc nhiên a, còn có cái kia lão gia hỏa đây, chạy thì sao, đáng chết, lại vẫn trốn một cái, ta đã truyền âm cho phụ thân. Làm cho hắn lập tức dẫn người giết tới. Ta muốn đem hai người bọn họ toàn bộ mẫn diệt. Tần Linh căn bản cũng không biết phát sinh cái gì, vẫn như cũ làm theo ý mình chửi ầm lên. Đại tiểu thư, hắn là Diệp Lăng, âm dương đạo cung Diệp Lăng, đệ nhất thiên tôn a. Sau một khắc, bốn tên kia cũng không nhịn được nữa, điên cuồng hống, rất sợ người nữ nhân điên này lại liên lụy bọn họ ra đại sự. Yên tĩnh, hoàn toàn yên tĩnh. Tần Linh cũng không được mắng, mà là vẻ mặt đờ đẫn nhìn cái kia bốn cái liên tục gật đầu ra hòa. Đệ nhất thiên tôn, a hát, các người thật buồn cười. Tần Linh nhịn không được nuốt nước miếng, tuy là trong miệng như trước là không tin, nhưng là khuôn mặt trên cái kia hoảng sợ màu sắc cũng là đem trong lòng của nàng sợ hãi cho ra bán. Người trước quá khứ giúp đỡ Phi Vân xử lý hậu sự, còn chuyện bên này tình ngươi không cần phải xen vào. Một hồi ngươi sư gia đem cái kia thánh tôn bắt trở lại hắng nói. Diệp Lăng lạnh lùng phiết Tần Linh liếc mắt, mà sau hướng Diệp Viêm nói đạo. Diệp Viêm gật đầu, chợt điểm mũi chân một cái hướng xa chỗ lao đi, mà quỳ dưới đất Tần gia bốn lão thêm trên Tần Linh. Đầu lúc này là ong ong kêu loạn a, nhanh tan vỡ. Diệp Lăng sư tôn, cái kia đi theo bên cạnh hắn ra hỏa dĩ nhiên là Diệp Lăng sư tôn. Lấy bọn họ giải khai, Diệp Lăng sư tôn yếu nhất đều là thánh tôn a. Bọn họ lại muốn giết đệ nhất thiên tôn Diệp Lăng cùng một cái thánh tôn. Tần Linh, ngươi hại Tần gia a. Cái kia Tần gia bốn lão trong nữ nhân hoàn toàn phát cuồng, nổi giận quát, cái cổ trên gân xanh di chuyển hiện, còn bị giống giận Tần Linh giống như là ngốc tựa như, hoàn toàn ngây người, cả người không có thần, chỗ trống, không phải muốn giết ta sao? Không phải nói gia tộc ngươi có thánh tôn sao? Chờ một lát, một hồi đây để cho ngươi nhìn. Ngươi sau lưng tòa kia sơn nhạc nguy nga, đến tột cùng là làm sao sụp đổ, ngươi cảm thấy thế nào? Diệp Lăng đi tới Tần Linh bên cạnh, nhếch miệng cười rộ lên. Tần Linh không thể kiên trì được nữa, thể nội lực khí phảng phất bị trong nháy mắt rút ra khoảng không. Phù phù một tiếng than ngồi ở trên đất, mục trừng khẩu ngốc, đã không có cái gì thần tình. Hiện tại Diệp Lăng sẽ không xuất thủ giết mấy tên này. Hắn muốn cho mấy tên này nhìn, Tần gia là thế nào bị diệt, cái gì đó cho má tàn phế thánh tôn là thế nào bị tề thiên nhân cho trấn áp. Chẳng qua vài phần chung về sau, Diệp Viêm cùng Phi Ưng cùng với Phi Vân lại là xuất hiện ở bên ngoài viện. Ba người khuôn mặt sắc đều không phải là quá tốt, đặc biệt Phi Vân. Cô gái này thiếu chút nữa khóc chết rồi. Nuôi nàng cả đời nãi nãi bị người ám sát, nàng làm sao có thể chịu nổi. Phu phu, Phi Vân đi tới Diệp Lăng bên cạnh, không có chút do dự nào, trực tiếp quỳ xuống, thúc thúc, cầu ngươi giúp ta báo thù a. Phi Vân cạch cạch dập đầu, một bên Diệp Viêm liền vội vàng đem Phi Vân cho kéo lên. Đem điều này lệ mưa nhuốm máu đào Phi Vân cho kéo vào trong ngực của mình. Diệp Lăng hít sâu một hơi, gật đầu, Tần Linh, ngươi thật là lòng dạ độc ác, thậm chí liền mẹ ta cũng hại. Từ hôm nay trở đi, ngươi không còn là ta phi nhà người, ta và ngươi nhất đao lưỡng đoạn, ta phi ra dù cho cửa nát nhà tan, cũng cùng ngươi Tần gia không có nửa điểm quan hệ. Phi Ưng cũng là đi tới Tần Linh bên cạnh giận dữ hét. Trong mắt huyết hồng hắn, càng là hung hăng một cái tát rút được Tần Linh mặt lên. Cường đại lực lượng trực tiếp đem Tần Linh cho tát lật ở thấp lên. Tiên huyết hoa hoa từ miệng trong nhô ra, nhưng là nàng lại không những ngày qua mạnh mẽ, mà là thân thể run lẩy bẩy, liền phản bác cũng không có. Phi Ưng không có lại nói tiếp. Hắn rất tin tưởng tình thế bây giờ đã cùng hắn không có chút nào quan hệ. Cái này Tần Linh là hẳn phải chết, mà chết như thế nào muốn xem Diệp Lăng. Ái cha cha, còn thật náo nhiệt a. Đang ở này lúc, đột nhiên Tề Thiên Nhân thân ảnh xuất hiện ở hư không bên trong. Chỉ bất quá hắn trên người có vết máu, còn tản ra gay mũi mùi máu tanh. Hắn cả hai tay mỗi bên mang theo hai người, phù phù phù phù, hai người bị ném đập phải trên đất, đều là cả người tiên huyết, hơn nữa ném tới trên đất chi về sau, phảng phất như chó chết ngồi phịch ở trên đất. Tấm tắc, ta còn tưởng rằng nhiều cường đại thánh tôn đây, làm hại ta toàn lực chuẩn bị đây trà, kết quả chỉ là một cái bị phế một nửa gia hỏa. Diệp Lăng người đi đều có thể làm thịt hắn. Tề Thiên Nhân bĩu môi, đi tới Diệp Lăng bên cạnh nói đạo, phụ thân, lão tổ. Quỳ dưới đất Tần Linh trong nháy mắt tan vỡ, leo đến máu me khắp người bên cạnh hai người, cảm giác mình phảng phất thảm liệt tới cực điểm, rất là thương cảm. Vì sao, vì sao, cùng ta Tần gia có cái gì quan hệ? Tại sao muốn diệt ta Tần gia? Tần Linh phụ thân ngẩng đầu, trong hốc mắt tơ máu rậm rạp, căn bản không có nửa phần sợ hãi, bởi vì hắn rất tinh tường, chính mình tuyệt đối sống không được. Ta muốn giết người, thế nào, còn phải cho ngươi một cái lý do? Đáng chết, cũng dám cùng lão tử nói như vậy, giết ngươi, oanh, Tề Thiên Nhân tức thì nộ quát lên. Cước bộ một bước, thân ảnh đi thẳng tới cái kia Tần Linh phụ thân trước mặt. Một cái tát trực tiếp vỗ tới đầu của hắn lên. Thình thịch, đầu bị đập nát, sinh bị Tề Thiên Nhân cho vỗ nát bấy lệnh người thân thể run lên. Không khỏi tự chủ ngược lại hít một hơi lạnh, vẫn là cái này bức bảo tính khí. Lớn như vậy tuổi tác, cẩn thận tác động mạch. Diệp Lăng lắc đầu chế giễu nói đạo. Các ngươi bốn cái, cũng đuổi sát theo các ngươi gia chủ đi đi. Lo lắng làm gì chứ? Hiu, sau một khắc, Diệp Lăng xuất thủ, chỉ thấy hắn chỉ một điểm. Một bó lực lượng theo hắn chỉ nhọn liền tán phát ra. Theo cái kia quỳ dưới đất bốn cái tên đầu. Phốc phốc phốc phốc sâu vào. Tiên huyết nổ tung thành hoa. Bốn người ngã xuống đất trên hoàn toàn không có khí tức. Độc phụ, có gì có thể nói chưa? Diệp Lăng con mắt đều không chát một cái. Đi tới Tần Linh bên cạnh, khẽ cười nói. Tần Linh hít sâu một hơi, biết mình sống không được. Ta, ba, đang ở Tần Linh mới vừa mở miệng muốn nổi giận mắng thời điểm. Lại bị Diệp Lăng một cái tát cho rút được khuôn mặt lên. Một tát này dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem Tần Linh nửa bên mặt đều cho quất tan vỡ. Thực sự là gan to bằng trời a, thật sự cho rằng ta cho ngươi cơ hội mắng ta đâu. Diệp Lăng xoa một chút tay, lắc đầu khinh miệt nói đạo. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.